Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1527, chương 1529, diễn kỳ phái lừa dối. Người, rất nhược điểm chí mạng liền là tò mò, dù là ngươi tâm tính lại đạm mạc, dù là ngươi rõ ràng biết đối phương đang cố ý sâu ngươi khẩu vị. Nhưng cỗ này hiếu kỳ sức lực chính là ép không được. Muốn tìm đáp án, giờ phút này kỳ hoàng đồ chính là như vậy. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo quỷ dị nụ cười. Quay đầu nhìn qua thần sắc đạm mạc kỳ hoàng đồ. Vừa cười vừa nói, kỳ hộ pháp có bằng lòng hay không nghe cố sự. Kỳ hoàng đồ mặt lạnh lấy không nói chuyện. Chẳng khác gì là ngầm thừa nhận. Tần Dương đi trở về đình nghỉ mát. Ngồi ở phía đối diện trên mặt ghế đá, vừa cười vừa nói, kỳ hộ pháp, hôm nay sự tình là ta mạo phạm, tại hạ hướng ngươi bồi tội. Tần Dương lấy một cái ly uống rượu, thêm đầy rượu nước, uống một hơi cạn sạch, gặp kỳ hoàng đồ không có phản ứng hắn, phối hợp uống rượu, Tần Dương chướng vậy thở dài, muốn năm đó ta cùng với nhị cẩu tử là đồng nhất thôn. Hắn trung thực chất phác, tuy có chút ít tự ti, nhưng tuyệt không phải ác nhân. Ta bị lúc ấy Trường Xuân chân nhân thu làm đồ đệ, tu luyện thành tiên chi thuật, tại phương viên cũng coi là có danh tiếng. Tần Dương một bên bịa chuyện lấy, vừa quan sát đối phương thần sắc, nói nhăng nói cuội một đống lớn. Tần Dương nói đến điểm chính, cái kia nhị cầu tử gặp ta ngự không độ địa. Bên mình cực kỳ người đẹp nữ làm bạn, tốt không ước ao, thế là cầu ta hướng Trường Xuân chân nhân cầu tình, đem hắn cũng thu làm đồ đệ, chính là nhị cầu tử thiên phú có hạn, Trường Xuân chân nhân căn bản không giúp đỡ hắn tu hành. Liền tại ta cho rằng nhị cầu tử sẽ chết, tâm lúc, tiểu tử kia có lẽ là từ gia phổ bên trên thấy cái gì. Nửa đêm ba càng cuối cùng đào chính mình mộ tổ, từ quan tài bên trong tìm ra một bản tu tiên bí tịch. Hừ, thời cổ tu tiên giả rất nhiều, mang mấy bản bí tịch để vào quan tài bảo hộ gia tộc mình chẳng có gì lạ. Tiểu tử kia chẳng qua là tay sai phân vận mà thôi. Kỳ hoàng đồ giật nhẹ góc miệng, khinh thường nói, Tần Dương gật đầu phụ họa nói, không sai. Hắn mặc dù đạt được bí tịch, nhưng không ai ở bên chỉ đạo, cũng không biết tu luyện như thế nào. Kết quả tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình cả nhà đều cho hại. Ta thấy tiểu tử kia nhập ma đạo, muốn quyết tâm diệt trừ hắn, có thể nhất thời mềm lòng vẫn là để hắn cho trốn. Mà quyển bí tịch kia cũng rơi xuống. Cái gì bí tịch? Kỳ hoàng đồ thuận miệng hỏi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, cười khổ nói, nhắc tới cũng là buồn cười. Hắn tổ phụ từng là một gã phong lưu tu sĩ, nhất sinh bắt được qua không ít tuyệt thế giai nhân phương tâm. Mà hắn lưu lại bí tịch, lại là một bản pháp chú chi thuật, tên là Si Tình Thuật. Nghe nói đem bên trong 9 đạo pháp chú tất cả đều luyện thông. Liền có thể bắt được thế gian bất luận một vị nào nữ tử phương tâm. Chẳng lẽ là thôi miên chi thuật? Kỳ hoàng đồ nhíu mày. Tần Dương lắc đầu cười nói, cũng không phải là thôi miên. Nghe nói chúng cái này chú thuật nữ tử, tính cách hành vi tư duy đều sẽ càng thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng qua là nàng tâm lại sẽ đối với thi chú người sản sinh tình ý. Hơn nữa chút tình ý này vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Nói bậy, đời này đi đâu có loại này chú thuật, coi ta là đứa trẻ 3 tuổi mà sao? Kỳ hoàng đồ không tin, Tần Dương lộ ra cao thâm mạt chắc nụ cười. Tin là tin, không tin là không tin, kỳ hộ pháp liền cho là ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Tại hạ từng thử nghiệm luyện qua. Nhưng cũng chỉ là học thông 4 đạo, Si Tình Thuật, mà thôi. Bất quá cái này 4 đạo, Si Tình Thuật, cũng làm cho tại hạ phẩm nếm không ít mỹ nhân tuyệt sắc tư vị. Kỳ hoàng đồ đôi mắt lấp lánh, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, khoác lác không cần tiền, mặc cho ngươi thổi phá thiên, ta cũng không tin, cái kia liền coi ta là khoác lác đi. Tần Dương cũng không phản bác, Kỳ Hoàng Đồ cau mày một cái, không nói gì, lại phối hợp uống lên rượu đến, mà Tần Dương tiếp tục nói nhăng nói cuội, không còn nói, si tình thuật, sự tình, chờ một lúc. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ hài yêu kiều tiếng. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc, cô nãi nãi nhường các ngươi nhiều đi hái điểm vô hoa quả, dùng để nhắm rượu uống. Các ngươi ngược lại tốt, lề mề nửa điểm, lão nương rượu đều uống xong, liền một cái trái cây đều không có hái đến. Thanh âm này, càng là đông nhạc nhạc, chỉ thấy nàng mặc lấy một bộ hỏa hồng váy dài. Thở phì phì chỉ vào trước mặt mấy vị thị nữ cùng đệ tử mắng. Xinh xắn đáng yêu mặt nhỏ tràn đầy tức giận không thoải mái vẻ. Kỳ Hoàng Đồ liếc nhìn nàng một cái, cũng không để ý, bất quá bên dưới một giây, hắn giống như nghĩ đến cái gì, đôi mắt thâm thúy hiển hiện mấy phần kỳ dị sắc thái. Ngẩng đầu nhìn Tần Dương nói ra, Tiễn tiên sinh, như lời ngươi nói. Si tình thuật thật sự hiệu nghiệm không? Nói đùa, Kỳ hộ pháp liền cho là nghe chuyện Tiếu Lâm. Không cần để ý, Tần Dương khoát tay nói. Kỳ Hoàng Đồ trầm mặc mấy giây, vừa cười vừa nói, không bằng như vậy đi. Có phải hay không trò cười? Có phải hay không khoác lác? Thỉnh Tiễn tiên sinh biểu hiện ra một thoáng. Nếu ngươi có thể thành công bắt được một vị nữ tử phương tâm, ta đây liền tin ngươi. Ồ, ta vì sao muốn biểu hiện ra? Vì sao nhất định để ngươi tin tưởng đâu? Tần Dương cười nói, làm sao? Tiễn tiên sinh là không dám. Xem ra cái này, si tình thuật quả thật là khoác lác. Ta đã nói rồi, thế gian nào có loại này chú thuật? Tiễn tiên sinh, về sau nói loại này cho cười thời điểm. Phiền phức không muốn đem chính mình trí thông minh gia tăng tại trên thân người khác. Kỳ Hoàng Đồ, hừ lạnh một tiếng, dùng tới phép khích tướng. Tần Dương mặc dù tươi cười, nhưng biểu hiện trên mặt đã là có chút hứa không vui. Ba, hắn thả ra trong tay ly rượu, thản nhiên nói, tốt đi, ta đây liền bêu xấu. Không biết kỳ hộ pháp bên mình có hay không tỷ nữ. Ta mượn dùng một chút, tỷ nữ không có, bất quá, trước mắt ngược lại là có một vị tốt nhất vật thí nghiệm. Kỳ Hoàng Đồ ánh mắt nhìn về phía cách đó, không xa đồng nhạc nhạc, khóe môi câu lên âm nhu ý cười, chậm rãi nói, chúng ta thiên thánh giáo đồng phó giáo chủ, cũng không phải đồng dạng nữ tử, thế gian này chỉ sợ không có người nam nhân nào đánh bại trụ nàng. Ngoại trừ chết đi cái kia Tần Dương. Cho nên, cái này cái nữ nhân tuyệt đối là tốt nhất vật thí nghiệm. Có tính khiêu chiến, không phải sao? Chuyện này, Tần Dương nhìn phía xa chống nạnh mắng người đồng nhạc nhạc. Lâm vào do dự, cười khổ nói, cái này nữ tử quá mức dã man. Không phải ta thích loại hình a? Nếu không đổi lại cái đi, làm sao? Sợ. Kỳ Hoàng Đồ nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một, ngươi nếu thật có thể chứng minh, si tình thuật, hữu dụng. Ta đây liền đưa ngươi một bộ cực phẩm pháp khí, nói lời giữ lời, Tần Dương trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng lại do dự, tựa hồ là nội tâm dãy giụa cả buổi, mới bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt đi, ta tận lực thử xem, có thể thành công hay không liền xem thiên ý. Vị này đồng giáo chủ như kỳ hộ pháp nói, không phải đồng dạng nam tử có thể hàng phục, độ khó cực lớn, tại hạ cũng không dám 100% cầm xuống nàng. Không sao, ngươi cứ việc thử một lần, coi như thất bại, cũng không có quan hệ gì. Kỳ Hoàng Đồ nói ra, không đợi Tần Dương lại mở miệng, hắn liền hướng lấy cách đó không xa đồng nhạc nhạc hô to. Đồng giáo chủ. Ta có việc cùng ngươi thương nghị, làm phiền ngài tới một chuyến. Không bao lâu, khuôn mặt âm trầm đồng nhạc nhạc đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, có cái gì cay rắm nhanh phóng, không thấy được cô nãi nãi ta còn vội vàng sao? Đối với Đồng Nhạc Nhạc cái này tính cách, Kỳ Hoàng Đồ sớm tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý. Kỳ thực ban đầu, hắn đối với Đồng Nhạc Nhạc vị này đồng nhan gia tăng nữ hài vẫn ôm rất lớn hứng thú, chính là theo nha đầu này một hệ liệt biêu hãn hành vi. Hắn sau cùng bỏ đi truy cầu Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ. Hắn cũng không muốn ngủ lúc bị trong ngực nữ hài bỗng nhiên tạc phần mông, cho nên tại chinh phục nữ nhân độ khó hệ số đi lên nói, Đồng Nhạc Nhạc tuyệt đối là đỉnh cấp, cái này khỏa nóng bỏng tiêu, không có người nam nhân nào có thể nuốt đến xuống dưới. Liền xem vị này Tiễn tiên sinh thủ đoạn như thế nào, có phải hay không khoác lác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.